Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Mụ mụ, tam giới, cũng trong lúc đó, cũng xuất hiện một cái Trúc Long. Làm sao sẽ là nó? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Trúc Long ngạo nghễ chiếm giữ ở trên trời. Trong mắt lóe ánh sáng đỏ, liệt diễm bốc lên, thân hình khổng lồ tỏa ra hạo nhiên uy thế. Không thua gì một vị thiên tôn. Hình thể của nó so với trước gặp phải Trúc Long nhỏ hơn 1/3. Nhưng thực lực không thể khinh thường. Nhiệt xúc, Thanh Hoa Đại Đế nửa bước không lùi. Triển khai cửu sắc thải liên đánh mạnh đi tới. Đầy trời dáng màu lưu quang. Cùng Trúc Long quanh thân hỏa diễm va chạm. Không ngừng tuôn ra chấn động thiên địa nổ vang. Trúc Long cũng không chút nào tránh. Há mồm nuốt thải liên. Phun ra liệt diễm, cùng Thanh Hoa Đại Đế quấn quýt lấy nhau. Không được, Ngọc Đế nhìn chốc lát, nói rằng, Thanh Hoa khả năng không ngăn được Trúc Long. Kia Trúc Long thân thể bị một ánh lửa lượn lờ, càng có vẻ uy nghiêm khổng lồ. Mà nó trong công kích ẩn chứa mênh mông uy năng, càng làm cho người không rét mà run. Thanh Hoa Đại Đế tuy rằng lấy công làm thủ, chiêu nào chiêu nấy sắc bén không gì sánh được. Nhưng không cách nào áp chế Trúc Long. A-di-đà Phật, Phật Tổ đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, nếu như thế, Bần Tăng đi giúp hắn. Hắn có cái tâm tâm niệm niệm sự tình, hiện tại vừa vặn dùng Trúc Long chứng minh, nhưng hắn vẫn không có động thủ. Một cái trong sáng bóng dáng bỗng nhiên bay lên trời, xuyên thấu tầng mây, nhảy vào chiến cuộc, người nào? Phật Tổ nhìn sang. Làm con thứ nhất lóng lánh vết chân xuất hiện tại bầu trời thời điểm, hắn lập tức rõ ràng, đó là Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân nhảy vào chiến cuộc, không nói hai lời, đối với Trúc Long chính là một cước, to lớn vết chân tự trong hư không hiện lên, mang theo kinh người thanh uy đánh về Trúc Long. Trúc Long cảm giác được uy hiếp, điên cuồng gào thét một tiếng, lăng không một tia chớp đánh vào vết chân bên trên. Nát tan Đông Hoa Đế Quân công kích. Hừ, Đông Hoa Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Hai chân liên tiếp vung ra. Một cước chưa thành. Hàng trăm hàng ngàn vết chân bày ra ở trên trời. Hướng về Trúc Long đánh tung nát nổ. Đông Hoa Đế Quân vết chân bên trong có tiên văn lóng lánh. Tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề. Nhanh như chớp giật. Hắn mỗi một chân đạp ra đều xúc động cuồng phong gào thét. Lại như từng tòa năm ngón tay cự phong, gào thét nện ở trên thân Trúc Long. Toàn bộ 33 tầng trời đều đang chấn động. Trúc Long bắt đầu ở trong nổ vang rít gào. Cuồng bạo sóng trùng kích thậm chí để thiên hà mặt sông sóng lớn sôi trào. Đông Hoa Đế Quân làm náo động lớn. Thiên Cương Thành tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đế Quân làm sao kích động như thế? Thổ Đức Tinh Quân hỏi. Luôn luôn biết điều ôn hòa Đế Quân lần này chủ động tham chiến. Để rất nhiều người không rõ. Nhất định là tại cùng Thiên Đế tranh đấu. Hỏa Đức Tinh Quân đoán ra đáp án. Đế Quân muốn cùng Thiên Đế tỉ thí chân công phu. Chúng tiên trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Lúc trước Tôn Ngộ Không một cước đem Trúc Long đá ra tam giới. Lại dùng bàn tay khổng lồ áp chế nó. Tam giới đều đang ca tụng hai cái này có 102 tuyệt chiêu. Đem Đông Hoa Đế Quân cùng Phật Tổ hai vị này chiêu số thủy tổ quên ở một bên. Hôm nay tái ngộ Trúc Long, tận dụng thời cơ, Đông Hoa Đế Quân tự nhiên sẽ muốn cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu. Chọn dùng chiêu số hầu như giống như hắn. Thế nhưng Đông Hoa Đế Quân công kích xa không có nhẹ nhõm như vậy. Trúc Long khí tức tràn ngập thiên địa, càng là phẫn nộ, uy thế càng mạnh. Mỗi một lần phản kích đều có trời long đất lở chi thế. Gào thét bốc lên ở giữa. Hỗn độn giới ánh lửa ngút trời. Trúc Long thế tiến công liền như mãnh liệt màu vàng dòng lũ. Và nát đầy trời vết chân. Phát ra ầm ầm ầm nổ vang. Cũng may, Đông Hoa Đế Quân không phải một người ở chiến đấu. Bên cạnh hắn Thanh Hoa Đại Đế thấy tình thế không ổn. Hóa ra tầng mấy trăm hóa thân. Chỉ dẫn cửu sắc thải liên vòng quanh nến long phi vũ kiềm chế. Hoa Mỹ bên trong cất giấu khủng bố sát cơ. Từ xa nhìn lại, phảng phất có mấy trăm đạo sán lạn ánh sáng tạo thành một đạo lưới trời. Vô tận tiên pháp nước mưa vậy bắn về phía Trúc Long. Hai tiên liên thủ, chiến cuộc dần dần hướng tới ưu thế. Trúc Long ở đau đớn bên trong lùi bước. Hùng diễm hung hăng lại càng ngày càng tăng vọt. Toàn bộ bầu trời đều đang ba giả kích đấu bên trong vù vang. Thương khung kịch liệt đang lay động. Trúc Long phẫn nộ rít gào. Thả ra dày đặc khủng bố thiểm điện. Chu vi chớp mắt bị sấm chớp mưa bão bao phủ. Sáng đến không cách nào nhìn thẳng. Sấm chớp mưa bão phá toái hư không. Quét sạch chu vi thải liên. Lại vẫn là không thay đổi được nó tình cảnh. Đông Hoa Đế quân cùng Thanh Hoa Đại Đế liên thủ xuất kích. Tiên pháp hào quang lóng lánh. Uy thế kinh người. Lần thứ hai áp chế Trúc Long. Oanh. Rốt cục. Hai đạo khủng bố thần quang xuyên thủng Trúc Long. Trúc Long phát ra cuối cùng một tiếng thê thảm kêu rên tuyệt vọng. Uốn lượn ngàn dặm thân hình khổng lồ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành hỏa diễm rơi rụng. Giữa bầu trời hạ xuống mưa lửa. Quá mạnh rồi. Thiên cương thành phàm nhân cảm xúc dâng trào nhìn bầu trời. Ở phàm nhân trong mắt. Đây chính là chí cao thần chiến. Trúc Long một chết. Đầy trời hỏa diễm rơi rụng. Thiên cương thành vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Huyết liên. Một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên ở trong hỗn độn vang lên. Theo mặc dù là kéo dài tối nghĩa thần chú tiếng. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa sức mạnh thần bí. Mọi người hoan hô im bặt đi. Thú triều tiền tuyến Lý Thiên Vương ngẩng đầu lên. Khiếp sợ phát hiện kia bao phủ toàn bộ bầu trời mưa lửa. Biến thành một đóa lại một đóa hoa sen đỏ. Phi thường quỷ dị. Mau ngăn cản chúng nó. Lý Thiên Vương cảm giác không đúng. Vội vã hét lớn. Các thiên binh thiên tướng hướng huyết liên nổ ra phép thuật. Lại giống như đang công kích ảo giác. Tất cả đều xuyên thấu mà qua. Chúng ta công kích đối với nó vô dụng. Binh tướng tiếng kinh hô bên trong. Màu đỏ hoa sen bay xuống đến thương thiên chi thuẫn bên trên. Thiên binh thiên tướng nhiễm phải những huyết liên này. Lập tức cháy hừng hực lên. Dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào tiêu diệt. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, hoảng loạn tiếng này lên đối phương rơi. Hết thảy thiên binh thiên tướng đều cảm giác được tiên lực trôi đi. Huyết liên hạ xuống địa phương. Lại như mở ra một cái lỗ hổng. Tiên lực bị huyết liên rút lấy. Trên người tia sáng cũng trở nên ảm đạm. Chúng ta tiên lực bị đoạt đi rồi. Mọi người kinh hãi. Thiên binh thiên tướng tiên lực một yếu. Thương thiên chi thuẫn phòng ngự cũng biến chênh lệch. Thú triều điên cuồng vọt tới. 33 tầng trời cuồng phong nổi lên bốn phía. Yêu thú công kích làn sóng một làn sóng cao hơn một làn sóng. Bên này vừa biến mất. Bên kia đã lại sinh ra thêm. Thương thiên chi thuẫn chớp mắt vết rạn nứt trải rộng. Khắp nơi là chỗ hổng. Tình huống hết sức khẩn cấp. Đột nhiên biến cố để chúng tiên nhất thời choáng váng. Chờ mắt nhìn. Nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp. Đầy trời huyết liên. Đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Đừng lo lắng. Tôn Ngộ Không mở miệng. Lão quân đã sớm chuẩn bị. Ở ánh mắt của mọi người bên trong. Hắn lấy ra một tấm màu vàng tiên phù. Đây là thái thượng lão quân vì hắn sáng tạo tiên phù. Hắn từ lâu mong muốn đến tình huống như thế. Tự nhiên chuẩn bị đối sách. Tiên phù từ Tôn Ngộ Không trên tay bay lên. Ở giữa không trung một chia làm hai. Hai chia làm bốn. Tung bay ra. Biến thành vô số to bằng lòng bàn tay kim quang. Nên người hỗ trợ rồi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói một tiếng. Liền có một đôi kim quang lóng lánh to lớn cánh chim. Từ hắn đỉnh đầu triển khai. Trong phút chốc, được chỉ lệnh tiên phù. Liền hóa thành đầy trời lưu quang. Hướng về hành quân mây bắn nhanh mà đi. Mưa ánh sáng mênh mông cuồn cuộn. Thanh uy kinh người. Bùng nổ ra mạnh mẽ tiếng nổ vang rền hấp dẫn Lý Thiên Vương chú ý. Hắn quay đầu lại nhìn tình cảnh này. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lý Thiên Vương liền tránh né thời gian đều không có. Sau một khắc, mưa ánh sáng không trở ngại chút nào vọt vào thân thể của hắn. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, hắn không có cảm thấy thống khổ. Không chỉ có như vậy, Lý Thiên Vương tiêu hao tiên lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Vô số kim quang từ bên cạnh hắn bay qua. cắt phá trời cao, bắn vào từng cái thiên binh thiên tướng trong thân thể. Chỉ một thoáng, hết thảy thiên binh thiên tướng tất cả đều tắm rửa ở rực rỡ trong kim quang. Giống như lóng lánh tinh hà, thú triều công kích mới thôi hơi hoãn. Tràn ngập nguy cơ thương thiên chi thuẫn lập tức vững chắc xuống. Thế cuộc lại một lần nữa vững chắc. Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía tia sáng đầu nguồn Tôn Ngộ Không. Ở sau thân thể hắn, tuyệt mỹ nữ tử đỉnh thiên lập địa, như là ôm ấp coi trọng chi vật, dùng cánh đem toàn bộ thương thiên chi thuẫn bao vây ở bên trong. Từng vòng màu vàng vầng sáng từ trên người nàng nhộn nhạo lên, vững vàng bảo vệ bọn họ. Hư huyễn vô hình huyết liên ở trong hào quang như băng tuyết tan rã. Các thiên binh thiên tướng phảng phất trở lại đại náo thiên cung ngày ấy. Nhưng mà, vị kia đã từng khủng bố, không gì địch nổi nữ nhân, hiện tại nhưng đứng ở sau lưng bảo vệ bọn họ. Nàng con mắt thật to bên trong phản chiếu mỗi một vị thiên binh thiên tướng. Ánh mắt ôn hòa mà thiện ý, phảng phất mẫu thân bình thường. Nữ tử lại một lần nữa triển khai hai cánh. Cả người hào quang tăng vọt, sán lạn huy hoàng, vô tận tiên phù tạo thành nàng không gì sánh kịp mỹ lệ cánh. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, cánh chim màu vàng thôn phệ đầy trời huyết liên, mênh mông tiên lực tràn ngập thiên địa, thoải mái mỗi người, mẹ, cả người tràn trề ấm áp cảm, để một ít thiên binh thiên tướng không nhịn được hoài nghi đó chính là bọn họ mẫu thân. Ngọc Đế cũng là khiếp sợ nhìn nữ tử, thật mạnh. Tôn Ngộ Không hồi lâu không có để cái này công đức hóa thân đi ra. Không nghĩ tới vừa ra trận chính là như vậy đáng sợ. Đây chính là mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng. Muốn lớn bao nhiêu sức mạnh mới có thể lấy sức một người tầm bổ nhiều người như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.